Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290. Hứa lão bản nhiệm vụ gian khổ a tương đương. Hứa Chiết là thật không nghĩ tới, ngắn ngủi một tuần lễ nhiều một chút thời gian, Đàm Côn vậy mà làm ra đến như vậy động tĩnh lớn. Tính toán đâu ra đấy, cũng liền 8 ngày đến 9 ngày thời gian, hắn vậy mà triệu tập 3 vạn người tham gia. Hội trưởng, đây cũng không phải là ta gây sự tình, mà là bởi vì ngươi lực ảnh hưởng a. Đàm Côn cười nói, nhóm chúng ta vừa mới bắt đầu chỉ muốn trị cái nhỏ hoạt động. Cùng trường học liên hệ một cái là được, nhưng là đang cùng cục thể dục cùng những ngành khác liên lạc thời điểm. Những này đơn vị bàn bạc một cái chuẩn bị làm lớn điểm. Cho nhóm chúng ta tìm lớn sân bãi, mà thương biện đường lớn. Năm nay đã cử hành qua một lần marathon giải thi đấu. Hiện tại một lần nữa lời nói các loại phương diện cũng tốt làm chuẩn bị. Ai ngờ một tuyên truyền, vậy mà đến như vậy nhiều người. Tô Tử Thiến nhà tại Thượng Hải, mà Trung Châu tỉnh lỵ Lục Thành cổ đại cũng từng kêu lên Thượng Hải. Lục Thành cùng Biện Lương ở giữa khai thông một cái nhanh chóng thành thị thông đạo, liền gọi là thương biện đường lớn. Thương biện đường lớn toàn bộ hành trình 39,2 cây số, so chính quy marathon lộ trình vẻn vẹn ít 3 cây số khoảng chừng. Mà lại con đường thông suốt thẳng tắp, là thích hợp nhất sân bãi một trong. Đầu năm nay thời điểm, ở chỗ này liền cử hành qua một trận quốc tế marathon 18 giải thi đấu. Từ toàn thế giới hơn 2 vạn tên vận động viên cộng đồng dự thi. Nhưng đó là tại sớm thật lâu chuẩn bị tình huống dưới. Mới trị lớn như vậy, mà lần này, tính toán đâu ra đấy tuyên truyền thời gian cũng liền chừng một tuần lễ. Vậy mà triệu tập hơn 3 vạn người dự thi. Mặc dù cái này hơn 3 vạn người, cùng đầu năm kia hơn 2 vạn người không thể đánh đồng. Bởi vì đầu năm tất cả mọi người là vận động viên, là phi thường cao tiêu chuẩn tranh tài, mà bây giờ thì là có rất nhiều phổ thông nhân xâm thi đấu. Cũng hơn 3 vạn người, cái này cơ số quá lớn. Từ hướng này cũng chứng minh Hứa Chiết hiện tại lực ảnh hưởng đến cùng như thế nào. Lại cùng Đàm Côn trò chuyện một hồi ngày mai hoạt động chi tiết về sau. Hứa Chiết nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều, mới rời khỏi hội ngân sách. Tô Tử Thiến bên kia buổi chiều khóa hẳn là kết thúc. Tự mình nên đi nàng trường học nhìn xem. Còn có Tưởng Thắng Nam, hôm nay còn muốn mời mình ăn cơm đâu. Cũng thừa dịp hôm nay có thời gian một khối xử lý. Ngồi S600 đi vào Trung Châu Tài chính và Kinh tế Chính trị và Pháp luật Đại học cửa ra vào về sau. Hứa Chiết không có xuống xe, mà là ngồi trên xe đẳng bắt đầu. Hiện tại cùng lần trước đến không đồng dạng, lúc ấy nhận biết Hứa Chiết người không nhiều. Rất nhiều người đối với hắn ấn tượng cũng chỉ là một cái trúng thưởng may mắn. Liền xem như xem tin tức, đứng tại trước mặt cũng là nhận không ra. Nhưng là hiện tại thì lại khác. Người trẻ tuổi bên trong nhận biết Hứa Chiết quá nhiều người. Hắn chỉ cần xuống xe đi vào trường học hoặc là tại cửa ra vào chờ đợi. Rất nhanh liền có thể bị người phát hiện, mà lại cái số này tuyệt đối không tính ít. Đây không phải Hứa Chiết muốn nhìn đến. Hắn cũng không muốn bởi vì mình mà làm cho Tô Tử Thiến giáo viên sinh hoạt có thụ chú ý. Vẫn là trong xe chờ lấy nàng tới tương đối tốt. Đương nhiên, nói không chừng hiện tại nàng đã có đồng học biết rõ Hứa Chiết thân phận. Nhưng nhân số chắc chắn sẽ không nhiều. Hứa Chiết đẳng không có mấy phút, Tô Tử Thiến liền xuất hiện tại cửa chính. Xa xa nhìn thấy S600 bảng số xe, một đường chạy chậm chạy tới, gấp gáp như vậy làm gì, cũng không sợ chạy đau sốc hông. Tô Tử Thiến sau khi lên xe, Hứa Chiết thuận tay đem nàng ôm ở trong ngực, xoa bóp nàng cái mũi nhỏ nói, ai nha, ta cũng không kịp thở khí á. Tương đương, Tô Tử Thiến hồn nhiên trả lời, còn không phải nhớ ngươi nha. Ta đã lâu lắm không có nhìn thấy ngươi. lúc đầu nói 11 trong lúc đó cùng đi ra du lịch. Nhưng Hứa Chiết lúc ấy bận quá, tại Hương Giang xử lý cho vay sự tình, liền đem du lịch sự tình về sau kéo kéo, cho vay sự tình làm xong, lại ngựa không dừng vó xử lý WeChat thượng tuyến, tuyên truyền đảng sự tình. Sau đó còn đi Hà Gia thôn Hy Vọng tiểu học tự mình khảo sát một phen. Xong việc lại gặp phải tao bao 11, đi một chuyến Hàng Châu. Trong khoảng thời gian này Hứa Chiết thật đúng là không thoải mái. Vốn cho rằng đem WeChat thượng tuyến về sau liền có thể nghỉ ngơi một chút. Kết quả phát hiện cùng nguyên lai giống như không có gì khác biệt. Phần lớn thời gian cũng ngâm mình ở Yên Kinh. Liền liền cùng Tô Tử Thiến cũng có hơn 2 tháng giờ không gặp. Nghe được thiếu nữ trong lời nói ẩn chứa nồng đậm tưởng niệm, Hứa Chiết nhịn không được ôm càng chặt một chút. Chờ ngươi lần sau nghỉ, ta nói cái gì cũng phải hảo hảo bồi bồi ngươi. Lão công ngươi cũng là bận rộn công việc nha, ta thế nhưng là mỗi ngày đang chú ý ngươi tin tức đâu. Ngày mai đại hội thể dục thể thao trường học của chúng ta cũng tham gia sao? Đến thời điểm ta còn phải đi hiện trường đâu. Ta hiện tại thế nhưng là cán bộ hội học sinh đâu. Tô Tử Thiến cười hắc hắc nói. Bất quá ta ngày mai sẽ là giúp đỡ những người khác một khối làm giờ không có ý nghĩa công việc. Phụ trợ, trên đường cho dự thi nhân viên đưa cái nước cái gì? Không có Hứa lão bản nhiệm vụ gian khổ a. Hiện tại Hứa Chiết thêm một cái mới xưng hô, đó chính là cùng Mã Vân Mã lão bản. Trên mạng có rất nhiều người bắt đầu kêu lên Hứa lão bản, theo để cho người càng ngày càng nhiều. Trên cơ bản tại trên mạng gọi Hứa lão bản lời nói, tất cả mọi người biết rõ là đại biểu cho Hứa Chiết. Chuyện này, Hứa Chiết ngẫu nhiên đánh microblogging cái gì thời điểm cũng thấy qua. Không nghĩ tới bây giờ lại bị Tô Tử Thiến lấy ra trêu chọc bắt đầu. Tốt ngươi, lá gan như thế phần lớn có dũng khí trêu chọc ta. Hứa Chiết cười xấu xa một tiếng, bắt lấy Tô Tử Thiến hai cái cổ tay, thân thể liền chậm rãi đè xuống. Có người, nào có người a, lão Nghiêm đã sớm xuống xe. Nghiêm thân rất có nhãn lực sức lực. Trên Tô Tử Thiến xe về sau 253, liền xuống xe ở bên cạnh hút thuốc lá đi. S600 kiếng xe lên lại dán xe màng, từ bên ngoài là không nhìn thấy bên trong. Hai người một mực dính nhau mấy phút, Hứa Chiết mới lưu luyến không rời buông ra trong ngực thiếu nữ. Tô Tử Thiến cũng có chút động tình, cả người co quắp nằm trên người Hứa Chiết, đem đầu chôn ở Hứa Chiết ngực, hô hấp lấy trên người hắn hương vị. Cái này hai ngày ta đều phải ở tại Lục Thành, người trước hết đừng ở ký túc xá, có được hay không? Ta cùng Dai Dai các nàng nói một tiếng liền tốt. Vậy được, vậy liền như thế định. Bất quá cái này hai ngày tìm nhàn rỗi chút thời gian, tại trường học các ngươi phụ cận mua phòng nhỏ đi. Dạng này ta đến lời nói cũng sẽ không cần cũng ở khách sạn. Tốt xấu có cái địa phương có thể ở, tốt, ta cũng nghe ngươi. Lại dính nhau sau khi, Tô Tử Thiến mới từ trên thân Hứa Chiết bắt đầu. Nàng cũng chính là có chút quá muốn Hứa Chiết, bằng không thì cũng sẽ không có vẻ như thế dính người. Một hồi còn phải cùng Tưởng Thắng Nam một khối ăn cơm đâu. Nếu như chờ nàng đến bị Tưởng Thắng Nam thấy cảnh này, quay đầu khẳng định đến chê cười nàng. Lại nhắc tới ăn thức ăn cho chó cái gì. Hai người không đợi bao lớn sẽ, Tưởng Thắng Nam liền đồng dạng một đường chạy chậm chạy tới. Còn không có chạy đến bên cạnh xe thời điểm liền bắt đầu hô lên hai người danh tự. Nhường Hứa Chiết cùng Tô Tử Thiến nghe rõ rõ ràng sờ. Cho dù là S600 tốt đẹp, cách âm hiệu quả đều không thể che chắn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.